Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060: Hắc Fan Nhóm. Ngay tại Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album khai bán đồng thời. Ở thế giới các quốc gia trên Internet, một chút đám dân mạng cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi mà nghị luận lên. Các ngươi nói lần này Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album đến cùng có được hay không a? Những quốc gia khác ca sĩ lần này cũng đều là khí thế hung hung đây. Đúng vậy a, Mỹ đế lưu hành thiên vương Jefferson thế nhưng là đã mở hết hỏa lực đây. Hắn đã tại Mỹ đế liên tục 2 tuần liên tục đĩa nhạc dễ bán bảng quán quân. Tại Mỹ đế album lượng tiêu thụ cũng đã đạt đến hơn 300 vạn tấm. Nhìn tháng này đột phá 500 vạn tấm không có vấn đề gì. Đừng quên Jefferson tại toàn bộ Âu Mỹ địa khu đều có cao vô cùng nhân khí đây. Nghe Âu Châu bên kia tin tức, hắn tấm kia album tại Âu Châu địa khu đã bán ra vượt qua 500 vạn tờ lượng tiêu thụ đây. Cộng lại 2 tuần đúng vậy hơn 8 triệu tờ lượng tiêu thụ đây. Không chỉ là Jefferson, còn có Âu Châu mấy cái ca sĩ cũng rất treo có được hay không? Cái kia khoác đầu người dàn nhạc thế nhưng là đã từng vét sạch toàn bộ Âu Mỹ đại lục đâu. Thậm chí từng chiếm được England Queen tốt đẹp đế tổng thống tự mình tiếp kiến đây. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, bọn hắn ngay tại Âu Châu địa khu bắt lại hơn 4 triệu tờ đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Tại Mỹ đế cũng đạt tới hơn 200 vạn tấm. Không có chút nào nhất định Jefferson kém nửa phần đây. Diệp Thu sai lầm liền sai lầm tại hắn quá tự tin. Đĩa nhạc tuyên bố thời gian 480 xa trễ với những người khác. Ta luôn cảm thấy lần này Diệp Thu muốn bị làm mất mặt. Hắc hắc, bị mất mặt cũng là đáng đời a. Ai bảo lúc trước hắn trang bức trang ác như vậy. Đánh mặt em gái ngươi. Thu điện hạ mới sẽ không thua đây. Hắn nhất định sẽ thắng. Đối mặt cái kia một nắm cười trên sự đau khổ của người khác dân mạng. Các tín đồ nơi nào sẽ bỏ mặc bọn hắn đối Diệp Thu châm chọc khiêu khích. Lúc này liền triển khai một trận mắng chiến. Nhưng là, mắng lấy, đám người bất thình lình phát hiện. Không biết thế nào, những cái kia tham dự mắng chiến các tín đồ số lượng vậy mà rõ ràng kịch liệt giảm bớt. Trong mấy phút ngắn ngủi vậy mà tất cả đều chạy hết. Đây là tình huống gì? Đối mặt loại này cho tới bây giờ đều không có đụng phải tình huống. Những cái kia hắc fan nhóm cũng có chút mộng bức. Không phải nói cái này tín đồ doanh là toàn thế giới thân thiết nhất fan sao? Không phải nói cái này tín đồ doanh là toàn thế giới lực ngưng tụ. Chiến đấu lực mạnh nhất fan đoàn thể sao? Không phải nói cái này tín đồ doanh là toàn thế giới ngưu bức nhất tồn tại sao? Làm sao mắng mấy câu liền đã chạy rồi sao? Hoa cáp cáp ha ha, xem ra bọn hắn cũng dự cảm được Diệp Thu lần này cần thua thảm rồi. Cho nên đã chạy rồi. Nhất định là dạng này. Hắc hắc, cái này chính là đại hán lời nói, cây đổ bầy khỉ tan. Cái kia Diệp Thu lập tức phải xong đời. Những này đám fan hâm mộ tự nhiên trước giờ chạy. Cho nên a, cái quái gì cái gọi là não tàn fan a, đáng tin fan a, cũng là vô nghĩa. Đối mặt từ trước tới nay lần thứ nhất chiến thắng, các tín đồ quang vinh chiến tích, những cái kia hắc fan nhóm nhất thời hết sức phấn khởi ở trên mạng hoan hô lên. Chỉ là trong hưng phấn bọn hắn cũng không có phát hiện, giờ này khắc này, toàn bộ trên bình đài cũng liền chỉ còn lại có bọn hắn một đám người ở nơi đó tự thuyết tự thoại. Hoan thiên hỷ địa chúc mừng. Về phần nguyên bản xem náo nhiệt đám kia ăn dưa quần chúng, cũng là triệt để không có âm thanh. Qua lâu, còn tại từ này bên trong bọn hắn cuối cùng cảm giác được có cái gì không đúng. Đúng lúc này, cuối cùng có thanh âm khác xuất hiện ở trên Internet. Thực ra, ta cũng không phải là Diệp Thu fan, ta chỉ là đánh cái nước tương đi ngang qua thoáng một phát. Kết quả là thấy được các ngươi những này thảo luận, nói thật, thật rất buồn cười. Ha ha ha ha, Các ngươi khẳng định không biết, ở mấy phút đồng hồ trước, Tinh Sán công ty đã upload một nhánh Diệp Thu album mới bên trong MV video. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn cái video này, cũng chỉ có các ngươi còn ở lại chỗ này bên cạnh Từ Hải. MV video, Diệp Thu album mới bên trong. Nhìn thấy vị này người qua đường dân mạng ban bố câu nói này. Những người này cuối cùng dự cảm được cái quái gì? Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhao nhao mở ra website, tiến vào Vi Tấn tìm tòi giới diện, sau đó thâu nhập Diệp Thu album mới MV, chờ chữ điểm kích tìm tòi. Lập tức liền nhảy ra ngoài sở hữu liên quan tới Diệp Thu album mới MV tư liệu. Mà xếp tại vị thứ nhất chính là ký tên vì là Diệp Thu album mới MV video. Chờ đến bọn hắn ấn mở cái video này thì liền thấy được bên cạnh video theo yêu cầu đo số liệu 6.18 triệu, nhìn một chút video truyền lên thời gian, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, nói cách khác, ngay tại ngắn ngủi trong vòng 10 phút, cái video này theo yêu cầu số lượng liền vượt qua 68 triệu. Căn cứ Vi Tấn video điểm kích tính toán logic. Một cái số ID chỉ có đăng quan sát video vượt qua video vốn có thời gian một nửa trở lên mới có thể bị tính toán một điểm kích. Cái này MV lúc dài là 5 phút đồng hồ. Như vậy ở nơi này trong vòng 10 phút, chí ít vượt qua 2.000 vạn người quan sát cái video này. Mà đây vẫn là tính là ít. Dựa theo Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty từ trước đến giờ cá tính, trả phiếu soát điểm kích sự tình bọn hắn cho tới bây giờ khinh thường làm. Dứt bỏ đám fan hâm mộ tự động đi soát điểm kích bên ngoài. Cái này người chân thật số rất có thể sẽ còn tại đi lên cao nhất ngàn vạn. Nói cách khác, trong vòng 10 phút, chí ít 3.000 vạn người quan sát cái này MV. Cái này khiến cái này một đám hắc fan nhóm cảm giác quá bất khả tư nghị. Mà cái kia MV phía dưới bình luận trong vùng nhắn lại càng là từng cái khen ngợi đến bảo. Khen nam, Diệp Thu thật mẹ nó tiến nổ a. Diệp Thu lại còn biết khiêu vũ. Mẹ của ta à, nhất định quá đẹp rồi. Đây rốt cuộc là cái quái gì vũ bộ a? Ta đi, hắn đây là bay sao? Oh my god, ngoặc kép. Đối mặt với một cái này cái không thể tưởng tượng nổi bình luận, đám này hắc fan nhóm cuối cùng ngồi không yên. Hừ, đây nhất định là Diệp Thu thuê mướn một đám thủy quân đến soạt. Đúng rồi, vì không bị đánh mặt, cái này Diệp Thu cũng bắt đầu không có điểm mấu chốt. Cái này khen ngợi cả cũng quá tang tâm bệnh cuồng đi. Diệp Thu sẽ còn khiêu vũ. Ha ha. Nói chuyện vớ vẩn đi. Khoác lác thổi qua đầu. Chờ ta sau khi xem xong phun chết bọn hắn. Đám này hắc fan nhóm nhau nhau mở ra cái này MV video. Ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị thật tốt tìm xem cái này MV bên trong thiếu hụt. Để chờ một lúc mới hào hào chào phúng Diệp Thu cùng đám kia các tín đồ một đợt. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau, đám này hắc fan nhóm tất cả đều trầm mặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.